Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, khúc chủ đề. Usai trong núi biệt thự, Trần Tình mấy người rời đi về sau. Simon lại đuổi đi bởi vì cùng chung quanh một đám cô nàng không hợp nhau mà lộ ra câu thúc lại tự. Ti Yulia Antonenko, vỗ vỗ đặc biệt lớn số nằm giường ở mép triệu hoán trên bãi cỏ mặt khác ba nữ nói. Đều đến trong chén đến. Bồi ta ngủ chưa? Lúc đầu không thể đoạt đến vị trí Eva Herzigova ba nữ nghe vậy. Hi hi ha ha đứng dậy cùng một chỗ bổ nhào vào nằm trên giường. Coi là Simon, chén lớn một dạng hình bầu dục nằm giường mền tám người chen lấn tràn đầy. Yulia rời đi về sau. Còn thừa bảy vị cô nàng bên trong sáu cái đều là Victoria's Secret. Sau đó sau cùng một vị lại lộ ra có chút không hợp nhau. Simon phía bên phải Fernanda Lima, Tricia Schiffer cùng Karen Mulder có chút không hiểu nam nhân vì sao đuổi đi Antonenko. Ngược lại lưu lại mặt khác một cái. Đồng thời không trở ngại các nàng rất có ăn ý đem vị kia tên là Melania cô nàng chen tại tít ngoài. Dìa, phát giác được Simon cũng không có biểu hiện ra không công bằng che chở thái độ. Làm như vậy lên liền càng thêm không có gánh vác. Đúng lúc cùng Melania lần lượt Karen Mulder còn cố ý biểu hiện ra một bộ ghét bỏ thái độ. Thỉnh thoảng nhắc nhở hướng sau đến một chút. Cảnh cáo đối phương không được đụng đến chính mình. Dù là ngày bình thường khó tránh khỏi vì các loại tư nguyên lục đục với nhau. Lúc này chương này nằm trên giường. Sáu cái Victoria's Secret lại là một vòng. Có thể không cho phép ngoại nhân đoạt danh tiếng. Một bên khác, đồng dạng đem tư lịch cạn nhất Heidi Klum chen đến tít ngoài rìa. Eva Herzigova ôm Daniela Pestova thân thể nửa áp ở trên người nàng nhìn về phía nam nhân. Tìm lời nói. Simon, người vừa mới kêu là tiếng Trung ca sao? Thật là dễ nghe. Simon tùy ý nghiêng người mặt hướng mình Daniela Pestova vân về hắn áo sơ mi. Trên nhất một cái nút áo đẩy ra lại cài lên lại đẩy ra lại cài lên tiểu trêu chọc. Cười lấy gật đầu. Đúng vậy a, phía bên phải dựa vào Simon Fernanda Lima đoạt lời nói. Ta cảm thấy càng giống là một bài thơ. Tuy nhiên không hiểu có ý tứ gì. Bất quá, hẳn là, ân, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Đại khái là trong lúc nhất thời không thể theo chính mình tiếng Anh tồn kho bên trong tìm tới phù. Hợp hình dung từ truyền, sau đó đổi chính mình tiếng mẹ đẻ, dùng Bồ Đào Nha ngữ nói, có chút, thương cảm, Simon chỉ là cười, Eva Herzigova gặp Fernanda đổi chính mình tiếng mẹ đẻ, nàng đương nhiên nghe không hiểu, lại hiếu kỳ lên một việc, hỏi, Simon, người đến cùng biết được bao nhiêu loại lời nói a? Không có tính toán qua, mà lại đại bộ phận đều chỉ là hội kể một ít. Eva Herzigova nháy mắt mấy cái. Séc ngữ đâu? Herzigova cùng Pestova đều là đến từ Séc. Simon lắc đầu. Cái này thì thật sẽ không? Séc ngữ cũng là theo cổ Slavic ngữ phát triển mà đến. Đông Âu một đống lớn tiểu quốc cơ bản như thế. Bất quá, nếu như nói tiếng Nga cùng Ukraine ngữ khác nhau là tiếng phổ thông cùng thiên tân lời nói. Tiếng Nga cùng Séc ngữ cũng là tiếng phổ thông cùng ôn châu lời nói chênh lệch. Simon trong đầu gánh chịu hơn 10 cái người lượng lớn trí nhớ tin tức. Bất đắc dĩ Séc thực sự quá nhỏ. Séc ngữ cũng là chưa nói tới thông dụng. Eva Herzigova gặp nam nhân nói không biết. Tràn đầy phấn khởi nói. Simon, muốn không ta đến dạy ngươi đi. Simon đáp ứng. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi. Eva Herzigova hai bên đánh đo một cái. Đột nhiên nhớ tới áp tại dưới thân Daniela Pestova. Con mắt màu xanh lục đi loanh quanh. Lại nho nhỏ vặn một số Pestova thân thể mềm mại. Trước từ thân thể người danh từ có tốt hay không? Simon gặp Eva đầu ngón tay điểm hướng Daniela cái mũi. Gật đầu, lại lắc đầu. Eva lão sư, ta muốn từ cổ phía dưới bắt đầu học. Không có vấn đề. Daniela bị Eva một phen loay hoay. Rốt cục bắt đầu khởi nghĩa. Cười lấy uốn éo người. Chán ghét a, ta có thể không coi ngươi dạy học người mẫu. Vậy ngươi đến đằng sau. Ta tự mình tới. Đừng nghĩ. Nhìn đến ta chỉ có thể dùng sức mạnh. A. Ha ha ha. Simon. Cứu ta. Như thế vui đùa ầm ĩ một phen. Cảm giác nam người tâm tình rất không tệ. Một lần nữa đem Daniela chế phục nằm sấp ở trên người nàng Eva nói ra. Simon. Hiện tại Silicon Valley bên này mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư càng ngày càng lưu hành. Người có thể không có thể giúp chúng ta cũng giới thiệu một số hạng mục A. Người biết, tốt nhất có thể giống Yasmin các nàng đầu tư IG như thế. Eva mở miệng, hắn cô nàng đều an tĩnh lại. Dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ chờ đợi nam nhân phản ứng. Đây là trước đó thương lượng xong. Hôm qua tiếp vào mời. Muốn tới bồi Westeros qua cuối tuần. Theo New York chạy đến máy bay tư nhân phía trên. Mấy vị cô nàng ngẫu nhiên trò chuyện lên hiện tại Silicon Valley cùng đã xuất ngũ có thể hưởng thụ. Sinh hoạt Yasmin Gowri, khó tránh khỏi tâm động. Sáu vị Victoria's Secret hiện tại đều tính toán xâm nhập người mẫu ngành nghề kim tự tháp tầng cao. Nhất, bất quá, phòng dưới ánh sáng. Rất nhiều chuyện đồng thời không có người ngoài tưởng tượng như vậy ngăn nắp. Người bình thường chỉ đã gặp các nàng tựa hô tại trên đài chạy một vòng liền có thể kiếm được đại. Bút thù lao, nhưng lại không biết mỗi khi thời trang quý. Các nữ lang có thể muốn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm đến một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, mà lại thu nhập cũng kém xa ngoại nhân tưởng tượng cao như vậy. Hiện tại eo tinh cùng chân tinh đối Instagram đầu tư quả thực cũng là vòng tròn bên trong truyền kỳ. Chỉ là 200.000 đô la Mỹ. Cuối cùng thu hoạch được gấp mấy trăm lần hồi báo. Tính gộp lại thân ra hơn 100 triệu USD. Dù là tương lai rời đi Simon Westers. Đời này cũng áo cơm không lo. Cùng so sánh, Eva Herzigova các nàng tuy nhiên đã ra mặt. Kiếm lời tất nhiên chính xác so với người bình thường rất nhiều. Nhưng chi tiêu đồng dạng phi thường lớn. Nếu như bây giờ không tính toán tỉ mỉ một phen. Hoặc là tìm cái phú hào lão công đem chính mình xứng đáng gả. Một khi qua khí, tình trạng khắp nơi vô cùng thảm đạm. Lưu lạc đầu phố cũng không phải là không có. Bất quá, để các nữ lang thất vọng là. Simon trực tiếp lắc đầu. Nếu như là 2-3 năm trước, cơ hội rất lớn, mang các ngươi một chút cũng không thành vấn đề. Hiện tại không thể được. Suy nghĩ một chút một tòa mỏ vàng đã hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn cương tráng đại hán. Các ngươi những thứ này liền cái quốc đều ném không vài cái tiểu nha đầu. Xông đi vào sẽ chỉ toi công bận rộn một trận. Hiện giai đoạn mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Nhiệt độ đại khái đã tương đương với Simon trong trí nhớ năm 1998. Lượng lớn nóng tiền tràn vào, càng nhiều chuyên nghiệp cơ cấu vào sân, hơi có chút sáng tạo thương nghiệp phương án đều bị các loại nhà đầu tư tranh đoạt. Bên người bọn này đại yêu tinh lại nghĩ cầm mấy trăm ngàn USD tiến đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Khả năng liền nước phiêu đều không đánh được. Nam nhân nói như vậy, các nữ lang đều có chút thất vọng, lại cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, vốn là không ôm quá lớn hy vọng. Bất quá Eva Herzigova hay là hỏi. Như vậy, Simon, chúng ta bây giờ nếu như mua một số khoa học kỹ thuật cổ, còn có thể kiếm được tiền sao? Có thể à, Eva Herzigova xinh đẹp con mắt xanh lập lòe. Thử dò xét nói. Cái kia, hiện tại mua lời nói. Cái gì thời điểm bán đi so sánh phù hợp? Simon mỉm cười lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Lấy khoa học kỹ thuật cổ ngay sau đó đã bọt biển thành phần 10. Phần tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ trạng thái. Simon lúc này một cái còn có thể tiếp tục mua vào tỏ thái độ. Nếu như nghe vào người có quyết tâm trong tai. Tuyệt đối giá trị vạn kim. Nằm trên giường các nữ lang không có một cái nào là chân chính không có não tử bình hoa. Bởi vậy phản ứng cũng coi như khác nhau. Simon hưởng thụ trái ôm phải ấp lúc nghỉ trưa. Trong núi cao cấp biệt thự bên trong, Yulia Antonenko bị Simon đánh ra rời đi. Trở lại biệt thự, nội tâm càng phát ra có chút tâm thần bất định. Đoạn thời gian trước bị Simon nhìn trúng, nam nhân rời đi về sau. Nàng rất nhanh cũng phải lấy rời đi Ukraine. Bị nam nhân an bài tại London. Cùng mặt khác một cái Julia đi chung cùng một chỗ quản lý Simon tại London bất động sản. Trước mắt phần lớn thời gian đều tại học bổ túc tiếng Anh. Đột nhiên theo đất bằng đến thiên đường. Kiến thức đến tựa như là một thế giới khác, phong cảnh phồn hoa. Julia vô luận như thế nào đều không muốn trở lại ban đầu đến sinh hoạt. Chỉ là, trừ một bộ xinh đẹp túi ra, Julia rất nhanh liền phát hiện, chính mình không có bất kỳ cái gì đem ra được năng lực. Mặt khác một cái Julia là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên xuất thân. Còn có thể đem nam nhân tại London một đống lớn bất động sản quản lý ngay ngắn rõ ràng. Còn có thể cho London những cái kia nữ hài giảng bài. Nàng lại liền tiếng Anh cũng sẽ không nói vài lời. Lúc trước nửa đường bỏ học, càng là không có gì thành thạo một nghề. Bởi vậy rất nhanh liền cảm nhận được nguy cơ. May ra muội muội cũng được an bài đi London. Dù sao cũng là tại Ripney thành Nam biệt thự ở qua một năm. Muội muội cũng so với nàng thông minh lại khôn khéo, có thể giúp nàng cầm rất nhiều chú ý. Mà lại, không quá nguyện ý suy nghĩ nhưng lại không nhịn được nghĩ lên một chút. Hai tỷ muội, nam nhân chung quy càng cảm thấy hứng thú một số. Thế nhưng là, lần này nam nhân không có đi London, mà chính là nàng bị tiếp đến San Francisco, theo một cái lạ lẫm thành thị đến mặt khác một cái lạ lẫm thành thị. Muội muội muốn đi theo, không có đạt được cho phép. Nhìn đến xung quanh những cái kia bề ngoài khí chất đều không thua nàng mà lại mỗi người có chính mình năng lực ỷ vào các nữ lang, nàng cảm giác nguy cơ thì càng phát ra mãnh liệt. Tiếp tục như vậy, nam nhân rất có thể đảo mắt liền đem nàng quên mất. Làm sao bây giờ a? Không yên lòng tại trong biệt thự du đãng, đi vào lầu một một gian phòng khách. Nhìn đến A cô nàng ngồi tại cửa sổ sát sàn phụ cận bàn dài bên cạnh bận rộn tại một laptop phía. Trên gõ gõ đập đập, chần chờ một chút, vẫn là đi vào, phát giác được sau lưng động tĩnh. A cô nàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lại thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói, giúp ta tục một chút cà phê. Cảm ơn, loại này sai sử nữ hầu ngữ khí cũng không có để Julia cảm thấy kháng cự. Ngược lại cảm thấy mình hữu dụng đồ. Thuận từ dưới đất trước, bưng lên bình cà phê cho A cô nàng trong tay cái ly tục đầy. Sau đó lặng lẽ địa thối đến bên cạnh ghế sofa an tĩnh ngồi xuống. A cô nàng cũng không có nói chuyện cùng nàng ý tứ. Rất bộ dáng lãnh đạm. Tiếp tục làm việc lục. Chỉ là một lát, lạch cạch tiếng bước chân truyền đến. Julia trước nhìn sang, là mặt khác một cái Julia nữ nhi. Tên là Nina, vừa đầy 4 tuổi tiểu nữ hài hoàn mỹ kế thừa mẫu thân ưu tú cơ nhân. Tinh xảo như cùng một cái Barbie. Nhìn đến nữ hài, Julia liền không nhịn được nghĩ đến chính mình nữ nhi Willa. Hài tử cũng phải lấy theo nàng cùng một chỗ định cư London. Rốt cuộc quá nhỏ, lần này đồng thời cũng không đến. Nàng đối dung mạo của mình không hề thiếu lòng tin. Rất là hy vọng hài tử sau khi lớn lên có thể giống như Nina. Tốt nhất, cũng có thể gọi hắn ba ba. Mặc lấy xinh đẹp màu lam nhạt váy công chúa tiểu cô nương đi vào căn này phòng khách. Nhìn đến Julia, rất có lễ phép địa chào hỏi. Buổi chiều tốt, Antonenko Aji, Julia cũng lộ ra ôn hòa mỉm cười. Buổi chiều tốt, Nina, tiểu cô nương bắt chuyện sau đó. Thì bổ nhào vào A cô nàng bên người. Không hề để tâm Ellison lãnh đạm khí chất. Rốt cuộc nàng mẫu thân mình nhiều khi cũng là như vậy. Ngược lại rất là tựa như quen lôi kéo A cô nàng âu eo sáo trang vạt áo. L-A-Z, ba ba đâu? A cô nàng đối tiểu cô nương cũng nhiều ra mấy phần kiên nhẫn. Tạm thời dừng lại trong tay động tác. Hướng rơi ngoài cửa sổ một cái phương hướng chỉ. Ba ba ở bên ngoài nghỉ trưa. Tiểu cô nương theo A cô nàng chỉ hướng nhìn qua. Bởi vì tường rào thấp thoáng, tự nhiên không thể trông thấy. Bất quá vẫn là tiểu đại nhân giống như rất không khách khí nói. Thật lười đây. Bảo bảo ngủ chưa đều đã rời giường. Ba ba còn đang ngủ. A cô nàng lại chỉ điểm tiểu cô nương một phen. Cuối cùng nói. Đi thôi. Hô ba ba rời giường. Tiểu cô nương xác nhận chính mình ba ba thì tại cái kia đạo tường rào đằng sau. Gật gật đầu, quay người lại lạch cạch địa đi ra ngoài. Julia gặp A, cô nàng giật dây tiểu cô nương đi quấy rầy Simon. Hơi hơi trừng lớn con ngươi. Chỉ là đến cùng không nói gì. Ánh mắt chớp động, cảm thấy mình không nên. Chỉ là, ở sâu trong nội tâm, vẫn là không nhịn được hiện ra một ít suy nghĩ. Nếu như, London bên kia chỉ có một cái Julia, đại khái hội không tệ. Ân, muội muội cũng có thể giúp mình. Mà lại chính mình cũng có một cái đáng yêu nữ nhi. Lại lớn lên lớn hơn một chút. Khẳng định cũng có thể lấy nam nhân niềm vui. Nghĩ như vậy nghĩ đến. Tựa hồ lo lắng bị phát hiện giống như. Julia không khỏi hơi hơi cúi đầu. Không hiểu tâm hồng. Rốt cuộc, vừa mới đến London trong khoảng thời gian này. Sukina đối nàng có chút chiếu cố. Nghĩ đến Sukina, đối phương đảo mắt thì xuất hiện tại phòng khách cửa. Cô nàng đã thay đổi thiếp thân ba lê quần áo luyện công. Cùng A cô nàng một dạng mặc lấy màu xanh đậm sáo trang. Dò xét liếc một chút. Sukina lễ phép hỏi. Julia, A tiểu thư, các ngươi nhìn đến Nina sao? Julia vô ý thức nhìn về phía A cô nàng. Không biết nên không nên trở về đáp. Ellison cũng không có giấu giếm ý tứ. Hướng một cái hướng khác hơi chút ra hiệu. Sukina lập tức hiểu ý. Quay người vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc hơi trễ. Đến biệt thự mặt cỏ một góc. Tiểu cô nương đã leo đến rộng lớn nằm trên giường. Nắm bắt cố ý vờ ngủ nam lỗ mũi người. Kiên trì không ngừng địa muốn tỉnh lại lười biếng phụ thân. Nằm trên giường hắn cô nàng đều là một bộ kinh dị kinh ngạc bộ dáng vây xem náo nhiệt. Tâm lý còn nhịn không được cảm khái. Quá lớn mật, quá được sủng ái. Nếu như vậy đều có thể. Các nàng, ân, thực cũng không để ý hô ba ba a. Vội vàng đuổi tới Sukina nhìn đến trước mắt tràng cảnh. Dọa đến kém chút một chân ngã quỵ. Không lo được lễ phép. Trực tiếp đem nữ nhi theo nằm trên giường nắm chặt lên. Nhìn đến nam lỗ mũi người đều có chút ửng đỏ địa mở mắt ra. Trong ngực nữ nhi còn một bộ đạt được bộ dáng kiều thanh kiều khí nói. Xấu ba ba, vờ ngủ, Sukina nhỏ khẽ run thanh âm. Thật sự là, xin lỗi, tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Simon khoát tay, vội vàng đem nhỏ đáng ghét ôm đi. Không cho phép nàng tới gần ta 5 mét bên trong. Sukina nghe lời địa xoay người rời đi. Tiểu cô nương lại là kiên nhẫn. Tại mẫu thân trong ngực hướng nam nhân dò xét lấy nhỏ thân thể giọng dịu dàng nhắc nhở. Ba ba, nếu không rời giường mặt trời liền muốn xuống núi á. Simon giả tức giận địa cất cao giọng. 10 mét, Sukina cước bộ lại thêm mau một chút. Còn có chút muốn che mặt. Có điều, đáy lòng lại là có chút cảm động. Tính cách thiên chân thẳng thắn nữ nhi đại khái thật là thiên sứ hàng lâm a. Mới có thể để cho cái kia nam nhân như thế sủng ái. Trở lại biệt thự, rất là nghiêm khắc cảnh cáo một phen nữ nhi không cho phép lại đi quấy rầy Simon. Phát giác được mẫu thân thật có chút tức giận, tiểu cô nương rốt cục nghe lời lên. Sau đó lại chạy đi tìm A cô nàng. Sukina không thể không đuổi theo. Lo lắng nữ nhi quấy rầy A tiểu thư công tác. Trong phòng khách. Ngồi tại bàn dài bên cạnh A cô nàng vừa mới tiếp vào New York bên kia truyền đến một bài đơn khúc. Tiểu tử, gặp nữ hài tiến đến. Không hỏi vừa mới sự tình kết quả. Trực tiếp đem tiểu cô nương ôm ở trên bàn dài. Nói ra, A di nơi này có một ca khúc đây. Nina có muốn nghe hay không nghe? Là ba ba viết sao? Đương nhiên, tiểu cô nương hướng laptop tiếp cận gần một chút. Cái kia, ta muốn học một chút. Buổi tối kêu cho ba ba nghe. Ý kiến hay đây. A cô nàng nói. Đè xuống đơn khúc tiểu tử phát ra. Đây là đoạn thời gian trước tại American Idol người phụ trách tạ ơn Derek thỉnh cầu dưới. Simon vì cái này lúc chương trình thực tế chọn lựa khúc chủ đề. Trong đầu có không ít phù hợp từ khúc. Bất quá, cân nhắc chọn lựa một phen. Đã muốn dốc lòng, còn muốn thích hợp một đám tuyển thủ chia tách hợp ca. Cuối cùng chọn chúng trong trí nhớ Huawei điện thoại một bài quảng cáo ca khúc. Dream is possible. Tiếng ca rất nhanh tại trong phòng khách vang lên. Sao? Sao ta chạy? Ta leo lên. Ta bay lượn. Sao vĩnh viễn không bao giờ lời bại? Sao thoát khỏi ràng buộc? Gảy dây đàn.